Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, lấy máu trồng sen, thôn Thiên Ma Liên, động phủ trống trải, bốn bề nguyệt thạch tia sáng nhu hòa, Ninh Giang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tóc trắng rủ xuống, tựa như cổ Phật giáo và đạo giáo tăng, 12 người bị hắn dùng trận pháp oanh đi ra ngoài. Còn dư lại Trương Giao, Nghiêm Xương Ảnh cùng với mặt khác hai nam một nữ, những thứ này vũ kỹ, chính các ngươi chọn đi. Ninh Giang trước mặt trước là mấy quyển vũ kỹ, cũng là động phủ chủ nhân lưu lại, chính hắn cầm lấy một quyển, không phải là vũ kỹ, là bình sinh ghi việc, nhớ đích là động phủ chủ con người khi còn sống, đây là vị tiên thiên đỉnh phong cường giả, phía trên khinh thường chính là sinh mệnh có hạn, hắn đại thọ đã đến. Đột phá không được sanh tử giới hạn, trước khi chết liền đem một chút ít đồ vật lưu tại trong động phủ. Tiên thiên đỉnh phong, cũng bất quá là 200 năm tuổi thọ, trừ phi đột phá linh cảnh, thọ đạt 500 năm ni linh cảnh cường giả, thân thể hóa thành linh thân thể, ý nào đó mà nói, đã không phải là người phàm ni, nhân sinh cả đời, cỏ cây một thu, người cuối cùng có vừa chết. Mà võ đạo chính là muốn đột phá sanh tử giới hạn. Nghịch thiên cải mệnh, từ cổ chí kim, bao nhiêu người cũng đang theo đuổi trường sanh bất tử. Trường sanh bất tử, nặng trịch bốn chữ, ngay cả là chí tôn, cũng không phải là bất tử. Cái này sau mặt nhớ chút ít trận pháp cùng luyện đan kinh nghiệm. Ngươi cầm đi xem đi, Ninh Giang đem này môn sinh đều ghi việc cho Nghiêm Xương Ảnh. Nghiêm Xương Ảnh sắc mặt vui mừng. Loại kinh nghiệm này tâm đắc, quý giá nhất bất quá. Nói như vậy, kinh nghiệm tâm đắc, chỉ có sư phụ giáo thân truyền đệ tử thời điểm, mới có thể truyền thu. Hơn nữa giáo thân truyền đệ tử, cũng không thể có thể toàn bộ dạy ngươi. Cũng là giáo một chút, lưu một chút, Nghiêm Xương Ảnh nhận được những kinh nghiệm này tâm đắc, tương đương kế thừa vị này tiên thiên đỉnh phong cường giả y bát. Đa tạ Ninh công tử, Nghiêm Xương Ảnh dịu dàng cười một tiếng. Nở nụ cười như hoa, những kinh nghiệm này tâm đắc hơn xa những khác vũ kỹ muốn chân quý. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng muốn coi như chân bảo. Cũng chỉ có Ninh Giang mới có thể hoàn toàn không thèm để ý. Chúng ta cũng chọn xong, mặt khác mấy người đạo, bọn họ riêng của mình chọn lựa một môn vũ kỹ. Ninh công tử, ngươi không dùng được trận pháp đem chúng ta đuổi đi ra. Ngược lại cho chúng ta ở chỗ này chọn lựa vũ kỹ. Điểm này chúng ta muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng là ngươi cùng Cao Tấn bọn họ ở giữa ân oán. Chúng ta không muốn tham dự, một người nói. Ta hiểu ý của các ngươi là sợ ở chỗ này ngốc đã lâu. Đến lúc đó Cao Tấn bọn họ cũng đem các ngươi hận trên. Điểm này không gì đáng trách, các ngươi đi đi, Ninh Giang khoát khoát tay, Ninh công tử là hiểu ý người khác, bọn ta bội phục, liền cáo từ, hai nam một nữ đi ra ngoài, bọn họ làm như vậy rất thông minh, hai bên không đắc tội, nếu không ở chỗ này ngốc đã lâu, phía ngoài Cao Tấn những người này, chỉ sợ muốn cho là bọn họ cùng Ninh Giang cấu kết lại với nhau, thế tất sẽ có phiền toái. Trương Giao, ngươi không đi sao? Ninh Giang nhìn về phía cái này anh khí bừng bừng nữ tử. Ta mới không sợ, người luyện võ, tổng yếu hữu đắc tội người thời điểm, xem đầu chú ý đuôi, trần trần chư chư, có thể có cái gì tiền đồ. Lần này Cao Tấn bọn họ làm không đúng, nói một đằng làm một nẻo, nói mà không tin, này là tiểu nhân hành kính. Ta khinh thường cùng bọn họ làm bạn, Trương Giao khẩu khí khinh thường. Ninh Giang ánh mắt có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng là rất có chủ kiến, khó trách nữ tử thân, nhưng sẽ đi tu luyện cái loại này cương mãnh quyền pháp. Ngươi rất tốt, làm rõ sai trái, rất rõ đại nghĩa, hắn đối với Trương Giao có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Giao mới vừa rồi kia một phen, liền thể hiện đi ra tính cách độc lập. Nhân phẩm quý trọng, có thể nhìn thấu bản chất, ta luyện võ, chính là ghét ác như cừu, quyền pháp của ta, đường đường tránh tránh, quang minh tránh đại, thà chết cũng không cùng tiểu nhân làm bạn, Trương Giao chảm đinh chặt sát. Ha ha ha ha, tốt một câu thà chết cũng không cùng tiểu nhân làm bạn. ngươi mặc dù quyền pháp còn xa xa không có đại thành, nhưng phẩm tính hơn người, tâm linh kiên định, chỉ cần ngươi kiên trì, tương lai này Thanh Vân Quốc, nhất định có ngươi một chỗ ngồi. Ninh Giang càng thêm thưởng thức nhìn Trương Giao. Mặc dù đối với phương thực lực bây giờ nhỏ yếu, có thể đã có một viên cường đại kiên định nội tâm ni tâm linh cường đại. Mới là cường giả chân chính, ngươi rất tốt, hợp ta khẩu vị, ta liền cho ngươi một lần nho nhỏ cơ duyên. Đây là ta luyện chế một viên bồ đề đan. 7 ngày bên trong, có thể tăng lên người gấp 5 lần ngộ tính. Ta xem ngươi khoảng cách tiên thiên cảnh cũng là một bước chi sai. Dùng này viên bồ đề đan thử một chút đi, Ninh Giang lấy ra một viên bồ đề đan. Viên thuốc này hắn trung luyện chế 10 viên, 7 viên cho Ninh Vũ An, 1 viên cho Trịnh Chí Viễn, hiện tại cũng cho Trương Giao 1 viên, gấp 5 lần ngộ tính. Loại này đan dược Ngụy Yên Nhiên cũng luyện không ra đi. Trương Giao cả kinh, Ngụy Yên Nhiên bất quá cho trẻ con trình độ, Ninh Giang lắc đầu. Tốt, ta tin ngươi, Trương Giao cũng quyết đoán, không sợ là cái gì độc dược, tại chỗ ăn, ngay sau đó, nàng biến sắc, ánh mắt vui mừng, chỉ cảm giác mình ngộ tính tăng lên gấp bội, đa tạ, nàng vội vàng nói một câu, sau đó liền ở một bên khoanh chân ngồi xuống, tu luyện, không nghĩ tới Ninh công tử chẳng những tinh thông trận pháp, cũng tinh thông luyện đan, Nghiêm Xương Ảnh phát ra sợ hãi than. Trận pháp sư cùng luyện đan sư, hai người nhưng lại đồng thời tập trung ở Ninh Giang một trên thân người. Hơn nữa cũng thành tựu không thấp, cũng khó trách Ninh Giang nhìn không khá bình sinh ghi việc dặm những kinh nghiệm kia tâm đắc. Người tâm tình xuống thấp, vẻ mặt mê mang, tại sao, Ninh Giang quan sát nhạy cả Mani Nghiêm Xương Ảnh thở dài một tiếng. Ta xem vị tiền bối này kinh lịch, có chút thương tâm, có lẽ sau 100 tuổi. Ta cũng vậy sẽ giống như hắn, hoàng thổ một đống, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Nhàm chán, Ninh Giang đảo cặp mắt trắng dã, này bản ghi việc chủ nhân, đối với võ đạo không thành kính, lúc tuổi còn trẻ tham luyến tửu sắc, truy đuổi danh lợi, lãng phí bó lớn thời gian, thẳng tới lúc cuối mới vừa tỉnh ngộ, nghiên cứu luyện đan cùng trận pháp chi đạo, nhưng thanh xuân không lưu người, thời gian thúc dục người lão. Cuối cùng chỉ có thể dừng bước ở tiên thiên đỉnh phong. Vào không được linh cảnh, chân chính theo đuổi võ đạo võ giả. Nếu thành tâm thành ý lòng, phú quý như mây trôi, nam nữ như bụi trần, cái gì vinh hoa phú quý, kim tiền danh lợi đều chẳng qua là vật ngoại thân. Không thể lâu dài, ngươi còn trẻ, chỉ cần có thể hiểu điểm này, đừng đem thời gian lãng phí ở vật ngoại thân phía trên. Bước vào linh cảnh không khó, nếu ngươi tâm linh kiên định. Chưa từng có từ trước đến nay, có bất khuất đắc ý chí, càng có thể lên như diều gặp gió, nhìn thấy nguyên thần tứ kiếp cảnh, bất quá nguyên thần tứ kiếp cảnh. Có thể bị cho là cái gì? Đạo không bờ bến, đường dài lắm gian truân, phía sau còn có rất dài đường muốn đi, võ giả chi đạo. Thật ra thì sợ nhất đúng là giống như ngươi vậy. Đột nhiên sinh lòng mê mang, rõ ràng là tương lai chuyện tình, cũng đã ở nói trước sợ, làm sao ngươi biết, sau 100 tuổi, ngươi đến tột cùng là hoàng thổ một đống, chính là siêu nhiên thế ngoại, trên không thần nữ, Ninh Giang một phen, liền như tiếng chuông buổi sáng mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ, là, vâng, đúng, Xương Ảnh quá lo lắng. Đa tạ Ninh công tử chỉ điểm bến mê, Nghiêm Xương Ảnh hướng Ninh Giang dịu dàng một xá. Trong ánh mắt mê mang biến mất, đúng như Ninh Giang nói như vậy, tương lai chuyện tình, hiện tại có cái gì thật lo lắng cho, bất quá là buồn lo vô cớ, nàng hiện tại cần việc cần phải làm, chính là kiên định nội tâm, hăng hái hướng về phía trước, tốt lắm, dư thừa nói nhảm đừng nói, Ninh Giang đột nhiên theo trên bồ đoàn đứng lên. Ở cả trên thạch đài đi vài bước, mặt lộ vẻ trầm tư, tại sao, Nghiêm Xương Ảnh có chút kỳ quái, ta liền nói, nhiều năm như vậy quá khứ, tại sao trận pháp lực lượng vẫn tồn tại, dù sao trận pháp cần tiêu hao nguyên khí, xem ra huyền diệu liền ở dưới mặt một loại trận pháp, kinh lịch mấy thập niên, cũng sớm đã mất đi hiệu lực, phá, Ninh Giang Thanh như tiếng nổ, hắn lòng bàn chân giơ lên, hung hăng đập mạnh, tựa như cái búa lớn khai sơn, uy mãnh vô chủ, ầm, thạch đài nổ, xuất hiện một cái lỗ thủng to, luyện thành đại nhật lưu ly kim thân sao? Ninh Giang hôm nay khí lực, coi như là một khối thép cũng muốn bị chấn nát, thạch đài bể tan tành, nồng nặc nguyên khí nhất thời theo trong động phún dũng ra. Lại là con nguyên thạch quáng mạch Nghiêm Xương Ảnh hơi kinh hãi. Nói đúng ra, là con tiểu hình nguyên thạch quáng mạch, cũng coi như không tệ, Ninh Giang cười một tiếng, giống như Bạch Tuyền trấn Tam Lưu gia tộc Ninh gia, tổng cộng mới 3 con tiểu hình nguyên thạch quáng mạch mà thôi. Này nguyên thạch quáng mạch, cho ta hữu dụng, nhưng nếu là chúng ta cùng nhau phát hiện, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ninh Giang đạo, không cần, lúc trước Ninh công tử chỉ điểm ta trận pháp, ta đã thiếu nhân tình, mới vừa rồi một ít lời, vừa tiêu trừ của ta mê mang, giúp ta kiên định nội tâm, lại là một phần ân tình, Nghiêm Xương Ảnh không phải là lòng tham không đáy người. Huống chi tiểu hình nguyên thạch quáng mạch mặc dù chân quý, nhưng không bằng cùng Ninh Giang kết làm thiện duyên, lẫn lưu ấn tượng tốt. Ngoài ra, nàng Nghiêm gia là nhị lưu gia tộc, trong nhà thậm chí có trung hình nguyên thạch quáng mạch, thật cũng không là quá mức để ý. Như thế thậm tốt, Ninh Giang gật đầu. Kế tiếp, ta muốn tu luyện một thời gian ngắn, không có chuyện gì mà nói, liền không nên gọi ta lạc. Nói xong, Ninh Giang một đầu chui vào trong động, nguyên thạch quáng mạch chỗ ở không gian, có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng ở nguyên thạch quáng mạch trên, này nguyên thạch quáng mạch, hảo hảo lợi dụng mà nói, tu vi của ta có thể kế tiếp kéo lên, bất quá khô tọa tu hành, hấp thu nguyên khí, như vậy tốc độ quá chậm mà ni. Ninh Giang thầm nghĩ, bình thường tu luyện phương pháp, cũng là một chút xíu hấp thu nguyên thạch, này cần lãng phí thời gian, hắn không chuẩn bị làm như vậy. Thôn Thiên Ma Công trong, có nhất pháp tên là Thôn Thiên Ma Liên, lợi dụng này pháp, có thể thay ta tiết kiệm thời gian. Thôn Thiên Ma Công môn công pháp này, ở cường đại đồng thời, còn nương theo đủ loại vũ kỹ. Thôn Thiên Ma Liên, chính là một trong số đó. Này pháp là ở nguyên thạch quáng mạch trên, gieo xuống một đóa ma liên. Đóa này ma liên có thể tự chủ hấp thu nguyên khí. Đem nguyên khí cô đọng thành hạt sen, những thứ kia hạt sen. Giống như thuần nguyên quả giống nhau, có thể trực tiếp dùng, tăng lên tu vi, hai tay hắn nhanh chóng nắm ấn, trong miệng nói lẩm bẩm ni 10 hô hấp sau, hắn phá vỡ lòng bàn tay, đại lượng máu tươi tích lạc ở nguyên thạch quáng mạch trên. Lấy máu trồng sen, hắn một lần cũng chỉ có thể loại một đóa mà thôi. Ước chừng chảy một chén chừng máu tươi sau, rốt cục, nguyên thạch quáng mạch trên. Một gốc cây màu đen thực vật chui từ dưới đất lên ra. Đây là một đóa màu đen hoa sen, lấy mắt thường có thể thấy được kinh người tốc độ sinh trưởng. Ở ngắn ngủn mấy hô hấp bên trong, liền trưởng thành lòng bàn tay lớn nhỏ, tinh xảo như ngọc, hút, một cỗ khổng lồ hấp lực theo ma liên hệ dễ tuôn ra. Bắt đầu cắn nuốt này nguyên thạch quáng mạch nguyên khí, cắn nuốt nguyên khí, nữa ngưng kết thành hạt sen. Này trong đó cần phải thời gian, trái cây thành thục, không phải là chuyện một sớm một chiều, nuốt trọn cả con quáng mạch, không sai biệt lắm muốn một tháng đi. Ninh Giang thu hồi tâm tư, không hề đi quản Thôn Thiên Ma Liên, kế tiếp, chính là hoàn toàn giải quyết Hắc Ngọc Hỏa Độc chú, ngoặc kép, hết chương.